Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, Thần Quân Truy Sát, từ Dịch Vân tiến nhập hỗn độn thạch mỏ quặng đến hiện tại. Đã qua thời gian 4 tháng, Hồng Mông Đạo Quân đoàn người, dùng thời gian 4 tháng, chung quanh siêu tập hỗn độn thạch, này chút hỗn độn thạch đều có linh tính, nghĩ muốn bắt giữ thực tại khó khăn. Bọn họ nguyên bản dùng hơn 2 tháng thời gian, gom đủ có thể làm một cái hỗn độn thạch khi phục hỗn độn thạch. Nhưng cái này thạch khi phân chia như thế nào? Nhưng thành vấn đề, mấy vị này quy khư thế lực lớn các bá chủ. Không ai tin ai, có thể thạch khi tối đa chỉ có thể để một người tiến nhập trong mỏ quặng. Nếu như người này ở hỗn độn thạch trong mỏ quặng giết Dịch Vân, mò đi chỗ tốt lớn nhất, đi ra nhưng cố ý ẩn giấu. Bọn họ cũng rất khó kiểm chứng, không có người đồng ý để cho người khác sử dụng, vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ biết rõ Dịch Vân ở hỗn độn thạch trong mỏ quặng làm ra động tĩnh lớn. Bọn họ nhưng cũng lại đợi 2 tháng, cho tới cái thứ 2 hỗn độn thạch khi phục, đã như thế, có 2 cái người tiến nhập, lẫn nhau giám sát, tổng sẽ khá hơn một chút, hơn nữa ở mặc vào hỗn độn thạch khi phục tiến nhập trước. Hai người đều phải lấy tâm ma tuyên thề, không được ruồng bỏ những người khác, võ giả tu luyện cửa ải tầng tầng, nếu như làm trái tâm ma lời thề, liền rất có thể sẽ ở tu luyện bên trong, thậm chí đột phá thời khắc mấu chốt tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó võ giả bình thường sẽ không dễ dàng phát tâm ma lời thề. Có tâm ma lời thề, thêm vào hai người giám sát. Lúc này mới có thể khiến người khác thoáng yên tâm một điểm mà ni thạch khi cho ta. Ta muốn đi vào, Hồng Mông Đạo Quân cái thứ nhất nói ra. Hồng Mông Đạo Quân, ngươi không khỏi quá nóng lòng chứ? Một tên thần quân lập tức nói ra. Hồng Mông Đạo Quân ở trong những người này, tu vi có thể coi là nhất lưu. Hắn đi vào, còn lại thần quân đều có chút không yên lòng. Hừ, các ngươi sợ cái gì? Ta Hồng Mông nếu thề, thì sẽ không xảo trá. Ta đường đường Hồng Mông Đạo Quân, còn khinh thường nuốt lời. Ta cùng với bên trong cái kia tiểu xúc sinh có tất phải giết thù. Người nào cản cản ta, chính là ngăn cản ta giết người báo thù. Hồng Mông Đạo Quân lạnh lùng nói. Hồng Mông Đạo Quân khoảng thời gian này bị Dịch Vân chơi đùa quá chừng. Này chút người còn thật sự cho rằng hắn uy nghiêm quét sân. Có thể đảm nhiệm người nghi vấn, tất cả những thứ này, đương nhiên cũng là nâng Dịch Vân phúc, nghĩ đến cái kia Dịch Vân, Hồng Mông Đạo Quân liền cảm thấy được trong lòng một trận đau buồn. Lúc này, Thánh Nhai Thần Quân mở miệng nói, được rồi, nếu Hồng Mông Đạo Quân đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên cũng tin tưởng Hồng Mông Đạo Quân đối nhân xử thế. Huống chi, có ta cùng với Thực Nhật La Hán ở đây. Tự nhiên sẽ bảo đảm công bằng công chính, nói. Thánh Nhai Thần Quân mỉm cười nhìn Hồng Mông Đạo Quân một chút. Gật gật đầu, Hồng Mông Đạo Quân mặt không hề cảm xúc. Bất quá đối với Thánh Nhai Thần Quân cùng Thực Nhật La Hán này hai lão. Hồng Mông Đạo Quân vẫn còn có chút kiêng kỵ, vì lẽ đó hắn tuy biết Thánh Nhai Thần Quân là đang cảnh cáo. Nhưng cũng nhẫn nhịn không có phát tác. Hơn nữa cùng cái kia không xen vào chuyện của người khác Thực Nhật La Hán bất đồng. Thánh Nhai Thần Quân người này đa mưu túc trí. Chuyện tốt như vậy, hắn thân là nhất là người đức cao vọng trọng. Dĩ nhiên một điểm muốn đi vào ý tứ đều không có. Hồng Mông Đạo Quân thờ ơ lạnh nhạt, cũng không biết này Thánh Nhai Thần Quân đang có ý đồ gì. Bất quá muốn nói Thánh Nhai Thần Quân không có tư tâm. Hồng Mông Đạo Quân cũng căn bản không tin, cõi đời này ở đâu ra thánh nhân, những người còn lại nhìn thấy Thánh Nhai Thần Quân đi ra chủ trì cục diện. Coi như còn có bất mãn cùng dị nghị, cũng đều không lên tiếng nữa. Cái kia thứ hai người, Thánh Nhai Thần Quân vừa mở miệng, Hỏa Vân Thần Quân tự không kiềm chế được, chư vị, ta đồng ý tiến về phía trước, hơn nữa cái này ứng cử viên. Cũng là trừ ta ra không còn có thể là ai khác Hỏa Vân Thần Quân. Dựa vào cái gì là ngươi? Một tên thần quân nhíu nhíu mày đầu. Hỏi, cái này đơn giản, ta cùng với Hồng Mông. Đó là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nếu Hồng Mông đã xác định muốn đi vào, vậy này thứ hai ứng cử viên rơi trên người ta, tự nhất để mọi người yên tâm bất quá, chí ít, ta tuyệt đối không thể cùng Hồng Mông liên thủ lại, mà là sẽ kiềm chế lẫn nhau, chư vị cho là thế nào? Hỏa Vân Thần Quân định liệu trước, ung dung thong thả điện nói ra lý do của hắn, chúng thần quân đều lộ ra một tia như có vẻ suy nghĩ. Này Hỏa Vân Thần Quân nói tới cũng không có sai a. Có chút đạo lý, Tây Hà Thần Quân nói. Hừm, ta cũng cảm thấy là theo vài tên thần quân bày tỏ tán thành. Còn lại thần quân tuy rằng còn có chút không quá tình nguyện. Nhưng cũng đều gật gật đầu. Thực tế ngoại trừ Hỏa Vân Thần Quân theo như lời nói xác thực hợp tình hợp lý ở ngoài. Này chút thần quân cũng tự nghĩ. Cùng Hồng Mông đạo quân đánh nhau. Hết sức dễ dàng rơi vào hạ phong. Hỏa Vân Thần Quân đồng ý đi vào kiềm chế Hồng Mông đạo quân. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Chỉ là không thể tận mắt vào xem cái kia Bảo Sơn bên trong tình hình. Vẫn là để này chút thần quân cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Vậy đã như vậy, hai vị thần quân liền lên đường thôi, Thánh Nhai Thần Quân nói. Hai cái hỗn độn thạch y phục phân biệt giao cho Hồng Mông đạo quân cùng Hỏa Vân Thần Quân. Hai người bọn họ mặc vào thạch y sau, nhìn về phía núi nhỏ ánh mắt cũng thay đổi. Hồng Mông đạo quân trong mắt là sát khí, mà Hỏa Vân Thần Quân nhưng là hừng hực dị thường. Bọn họ cẩn thận một chút hướng về trước bước ra một bước. Đúng lúc này, dòng năng lượng đột nhiên từ hai người bọn họ dưới chân nhảy lên. Nháy mắt đem bóng người của bọn họ bao phủ trong đó. Chính là phản ứng nhanh hơn nữa. Cũng không tránh kịp, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng bị này dòng năng lượng bao phủ, vẫn là để Hỏa Vân Thần Quân trong lòng nhảy một cái. Căng thẳng vạn phần, hắn tuy rằng tận mắt nhìn thấy Dịch Vân ăn mặc hỗn độn thạch y phục. Ở đây dòng năng lượng bên trong nhảy nhót tưng bừng. Thế nhưng đến phiên mình bản thân nghiệm chứng thời gian, vẫn là sẽ khó tránh khỏi căng thẳng. Dù sao này một khi sai lầm, nhưng là tính mạng hoàn toàn không có. Thế nhưng này dòng năng lượng từ trên thân Hỏa Vân Thần Quân chảy qua. Nhưng dường như gió mát phất qua mặt giống như vậy, không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Hỏa Vân Thần Quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không nhịn được nở một nụ cười. Này dòng năng lượng kinh khủng như thế, một mực này hỗn độn thạch y phục nhưng có thể bình yên thông qua. Thực sự là tạo hóa thần kỳ. Đúng lúc này, Hỏa Vân Thần Quân bên cạnh nhưng truyền đến cười lạnh một tiếng. Thực sự là nhát như chuột, Hồng Mông đạo quân mặt không biến sắc. Đã trực tiếp bước qua dòng năng lượng, ngươi, ha ha, cẩn thận sự vạn niên thuyền. Như vậy mới có thể sống lâu dài, Hỏa Vân Thần Quân đầu tiên là một não. Bất quá tiếp theo cũng cười lạnh một tiếng, lập tức cũng bước qua dòng năng lượng, ăn mặc hỗn độn thạch y phục, bọn họ ở dòng năng lượng bên trong không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng hỗn độn thạch y phục trầm trọng, cùng với trong này đáng sợ Hồng Mông pháp tắc, vẫn là để cho hai người cất bước tốc độ một hồi trở nên dường như già nua lão nhân giống như vậy. Khoan thai chậm rãi, Hồng Mông đạo quân đối với Hồng Mông pháp tắc lý giải cao thâm. Hắn quen thuộc một chút nơi này pháp tắc sau, cất bước tốc độ ngay lập tức sẽ vượt qua Hỏa Vân Thần Quân. Tuy rằng vẫn là rất chậm, thế nhưng là đem Hỏa Vân Thần Quân ném ở phía sau. Hỏa Vân Thần Quân thấy thế, nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, ai cũng nghĩ xem trước đến bên trong quý giá bảo tàng. Hắn có thể không nghĩ để Hồng Mông đạo quân nhanh chân đến trước. Thế nhưng bất luận hắn làm sao thôi thúc nguyên khí, đều không thể tăng nhanh tốc độ, chỉ có thể nhìn Hồng Mông đạo quân đi ở hắn đằng trước. Hồng Mông, ngươi chẳng lẽ là nghĩ hất ta ra, độc chiếm bảo vật, Hỏa Vân Thần Quân lạnh lùng nói. Hồng Mông đạo quân căn bản không hề trả lời, hắn nhìn chằm chằm cái kia núi nhỏ lối vào. Lúc này hắn cả người tản ra uy nghiêm đáng sợ sát khí. Khóe miệng càng là mang theo một tia tàn nhẫn cười gằn. Dịch Vân có trông cậy không sợ, hắn chỉ sợ sẽ không ngờ tới. Hôm nay chính là của hắn giờ chết. Hết chương.